Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3000, đệ 3000 chương rốt cuộc là cái gì địa vị? Chờ Ngô Thanh Thiền đám người về tới khách điếm sân sau. Đứng ở cách đó không xa Công Tôn gia chủ trên mặt tươi cười càng sâu. Cha, nguyên lai Ngô Thanh Thiền bọn họ thật sự có điều dựa vào. Vẫn là như vậy đại dựa vào. Chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm đâu? Công Tôn An nghĩ nghĩ. Hiện tại muốn cho đối phương nhớ một ân tình là không quá khả năng. Công Tôn gia chủ cười nói. Tự nhiên muốn giao hảo là chủ. Lại còn có muốn đại đại giao hảo, hôm nay không thích hợp. Ngươi ngày mai chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua đi. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói chuyện tưởng cùng các nàng làm hợp tác giao dịch sự tình. Không cần vòng vo thẳng thắn đó là Công Tôn An kinh ngạc hỏi. Muốn hay không nhiều tranh thủ điểm ích lợi. Thương nhân không phải nên nhiều vòng đi loanh quanh sao. Đây cũng là đã từng hắn cha dạy hắn. Hiện tại này lại là có ý tứ gì? Ta quan sát đến cái kia Ngu tiểu hữu tính tình không thích vòng tới vòng lui. Nàng lại là cực kỳ người thông minh. Cho nên ngươi đi thẳng vào vấn đề nói ngược lại sẽ làm nàng không phản cả mần ni Công Tôn gia chủ. Nói, Công Tôn An nghĩ nghĩ liên hệ phía trước Ngu Thanh Thiền hành động cũng nháy mắt đã hiểu. Trong lòng không khỏi khen ngợi hắn cha không hổ là trên đường nổi tiếng cáo già. Là, cha ta biết muốn như thế nào nắm chắc, Công Tôn gia chủ cười vỗ vỗ Công Tôn An bả vai. Lần này liền tính là chúng ta có hại điểm cũng chưa cái gì. Nhất định phải lấy giao hảo là chủ. Hiểu chưa, vô luận là Ngu Thanh Thiền cùng phong thần bản thân thiên phú tiềm lực cùng thực lực. Vẫn là gió mạnh vĩnh hằng thần đế cái này đại chỗ dựa. Bọn họ đều chỉ có thể lựa chọn giao hảo. Mà tuyệt đối không thể đắc tội, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện nhị trưởng lão nói. Nếu ta không có cảm giác sai, bọn họ chung còn cất giấu một người đứng đầu thần đế, cái gì? Con che giấu này một người, Công Tôn gia chủ cùng một khác danh trưởng lão đều nhịn không được kinh hô xuất khẩu. Khá vậy biết nhị trưởng lão đặc thù năng lực, hắn cảm giác giống nhau đều sẽ không sai. Khi nào đứng đầu thần đế như vậy không đáng giá tiền. Cư nhiên ở Ngu Thanh Thiền đội ngũ trung liền có hai gã. Trên vai nằm bò một con bạch miêu vị kia đó là. Ta suy đoán hắn chính là nổi tiếng các cực khác vị giao diện bạc đế, nhị trưởng lão sắc mặt ngưng. Trọng nói, Công Tôn gia chủ cùng vị kia trưởng lão trong mắt vẻ khiếp sợ càng đậm. Không nghĩ tới này lại là một vị thực ghê gớm nhân vật. Ở đứng đầu thần đế chung, gió mạnh vĩnh hằng thần đế trừ bỏ có thể gây chuyện bản lĩnh ngoại. Tưởng cầu đến hắn trên người người cũng là rất nhiều, ai làm hắn là thâm nguyên địa ngục nổi tiếng đệ nhất trị liệu sư. Mà yêu cầu đến bạc đế trên người thần đế đồng dạng rất nhiều. Bởi vì hắn bói toán thuật pháp quá cường đại, nếu là đi cái gì đối vĩnh hằng kính đều nguy hiểm địa phương. Mang lên bạc đế lúc sau nguy hiểm đem đại đại thu nhỏ lại. Nghe nói bạc đế cùng đi đi hiểm cảnh cơ bản không có ngã xuống suất. Hơn nữa đi vào lúc sau đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thu hoạch. Bởi vậy thanh danh cũng rất lớn. Chỉ là bạc đế phi thường thần bí. Rất ít sẽ hiện thân. Không nghĩ tới lần này bọn họ may mắn có thể thấy thượng một mặt. Cái kia Ngu Thanh Thiền rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng những cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhắc lên quan hệ. Còn có thể làm bạc đế cùng đi, Công Tôn gia chủ nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ Trung Thiên Kính truyền đến tin tức cũng không là thật hoặc là còn có bí ẩn. Ngu Thanh Thiền thân phận kỳ thật căn bản là không đơn giản. Nhị trương lão trầm mặc một lát mở miệng nói. Không cần đi tra xét các nàng rốt cuộc có phải hay không còn có cái gì thân phận. Nếu là không cẩn thận đụng chạm đến đối phương điểm mấu chốt liền không hảo. Dù sao đem hết toàn lực giao hảo đó là. Ta cũng chính là tò mò hạ Ngu Thanh Thiền có phải hay không còn có mặt khác thân phận. Nhưng tuyệt đối sẽ không lén đi tra xét gì đó, Công Tôn gia chủ gật gật đầu. Điểm này thượng hắn vẫn là sẽ không dẫm tuyến. Hết chương.